Thánh Vương, chương 290, gặp lại quỷ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nìn Vương móng nhập thần cơ chương 290, gặp lại quỷ đế. Đáng tiếc là không bắt được con rắn lớn địa ngục na già kia, bằng không minh có thể luyện hóa nó thành đầy tớ. Dương Kỳ vẫn còn tiếc nuối. Nhưng mà hắn cũng biết nếu dựa vào thực lục của hắn hiện giờ không thể phong ấn được con rắn kia. Loại rắn lớn địa ngục na già này chỉ còn kém một bước là sẽ hóa thành ma long nơi địa ngục, vô cùng khủng bố. Chỉ có cao thủ cấp bậc đại thánh mới có thể hoàn toàn hàng phục nó. Không biết lúc nào mới có thể cô động thành ra thần tịnh thổ. Dương Kỳ lắc đầu, nếu như lúc này có tu vi lĩnh vực biến, tu luyện thành công ra thần tịnh thế, thì con rắn lớn địa ngục na già kia sẽ bị mình phong ấn. Thiếu niên siêu quang kia đường như muốn hành động, thế nhưng hắn vẫn nhân nại, hắn không nắm chắc đối phó được Dương Kỳ. Mọi người yến tỉnh đi, thông đạo đã bị phá vỡ, có lẽ sẽ không cách nào đi tới được đại lục phong nhiều, nhưng mà ở đầu kia của thông đạo vẫn có người của đại hoang lầu trợ giúp chúng ta thành lập một thông đạo khác. Dương Kỳ nhìn một đầu của thông đạo nói, chúng ta chỉ cần đợi. Ong, khi hắn vừa dứt L-O-K-I, thông đạo lại một lần nữa nhức nhích, mọi người bị lực lượng của thông đạo đẩy vào một cái không gian tiết điểm. Điểm yếu không gian, là đại thánh của đại hoang lâu ở đầu kia thông đạo xuất thủ, chúng ta bấy giờ đang rơi vào ít điểm, không biết là sẽ hiện ra ở chỗ nào trên đại lục phong nhiều, mọi người nắm lấy tay nhau đừng để bị lạc. Thiếu niên siêu quang kia đột nhiên quát lớn. Ô ô ô ô ô, những thanh âm quỷ khóc thần gào vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy thông đạo hoàn toàn bị đảo lộn, ai cũng vận dụng chân khí tránh cho mình bị không gian ba động đánh bay. Đột nhiên, thông đạn nổ tung, mọi người nhanh chóng bay vào một cái không gian tiết điểm, xuyên qua tinh bích hệ bên ngoài đại lục phong nhiều. Chỉ chốc lát sau, mọi người nhận ra lực lượng không gian kia đã biến mất. Bốn phía chỉ có một màu đen kịt, dường như đã tiến vào bền trong lòng đất, một cỗ khí tức tà ác khiến cho người khác muốn nôn mửa tràn ngập khắp nơi. Chúng ta đang ở đầu đây. Một nữ thành viên dòng binh đoàn vận chuyển chân khí, trên đầu có một luồng sáng chiếu ra bốn phía. Mọi người nhìn thấy đây là một cái đại điện, dường như đang ở trong bụng Nu. Y, cái đại điện này vô cùng cổ quái, tầng đá nào cũng dính ma khí. Nơi này còn có một cái hồ nước đang phun, khí tức sinh mệnh nồng đậm từ trong hồ nhỏ phát ra, tạo nên một cảnh tượng tiền. Mà đối lập, Dương Kỳ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Bên trong dòng suối kia có tiếng xích sắt vang lên, dường như đấy là thanh âm phong ấn ma quỷ. Kỳ quái, vì sao đại hoang lầu đưa chúng ta tới nơi này? Nữ thành viên dòng binh đoàn kia nhìn chung quanh nói tiếp. Đúng là một vi diện cấp thấp, ta cảm thấy không gian này quá yếu ớt, chỉ hơi nhấc tay là sẽ tạo thành cơn lốc không gian, phép tắc trên vi diện này quá thấp, chắc là cũng chẳng có bảo bối gì đáng giả. A, nước suối, sao nó có khí tức sinh người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Nin Vương móng nhập thần cơ. Mệnh nồng đậm như vậy, là sinh mệnh chi tuyền. Nắng ta bay tới thi triển pháp quyết hút một cái, sinh mệnh chi tuyền trong hồ điện cuống bay tới, rơi vào trong tay nàng nén lại. Thứ này là sinh mệnh chi tuyền. Trong đầu Dương Kỳ đột nhiên lúc sáng, sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, mau tránh ra. Hắn đã nhớ ra đấy là nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia thiện thi, Diệm Ma Sơn. Đây chính là nơi phong tỏa ma đầu thai cố Diệm Ma Quỷ Đế, nghe đồn nó bị cao thủ của đại lục chấn đàn phong tỏa, trên người Diệm Ma Quỷ Đế còn có thân thiết chấn đán khóa lại. Vì sao đại hoang lâu sẽ truyền tống chúng ta tới đây? Mau chóng rời khối Diệm Ma Sơn, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thế nhưng đã muộn. Nữ thành viện kia là một truyền kỳ hiện thứ 9, cường giả bất tứ biến, đang vui mừng vì thu được sinh mệnh chi tuyền thì đột nhiên có một bàn tay lớn từ trong sinh mệnh chi tuyền thò ra, tóm lấy nàng. Vù, nữ tử này bị dìm vào trong nước hồ, sau đó hét thầm một tiếng, máu lũng nhiệm đó mặt hố. Chết tê ma quỷ gì vậy? Nó là thứ gì? Rất nhiều mọi người rỗng kêu lên, tóc gáy dựng đứng, phích lịch đao khách hét lớn một tiếng, ánh đao lóc yện chém về phía mặt hồ, sinh mệnh chi tuyền bị đánh bay lộ ra một cái động đen ngòm. Không nên xuất thủ, chúng ta đi. Rời khỏi nơi này, Dương Kỳ lập tức ngắn cần, nói với mọi người. Ở đây quả nguy hiểm, không thể ở lâu, đại hoang lầu chết tiệt, sau khi trở về ta sẽ diệt các ngươi. Đi, các ngươi muốn đi đâu? Một cái thanh âm ỉ ủng vang lên, thánh uy mạnh mẽ phủ đầy không gian của đại điện, một con ma quỷ lớn xuất hiện, nó bị xích sắt phong tỏa toàn thân, thế nhưng những cái xích sắt này đang bị sứt mẻ, dường như đang bị lực lượng nào đó ăn mòn. Cơn ma quỷ này chính là Diệm Ma Quỷ Đế, một tồn tại cường đại. A, ma quỷ đại thành. Đấy là ma quỷ cấp bậc đại thánh. Vì sao chúng ta lại bị truyền tống tới ở đây, sau nơi này lại phong ấn ma quỷ cấp bậc đại thánh, đại hoang lầu muốn giết chúng ta. Đại hoang lầu chết tiệt, họ coi chúng ta là pháo hôi. Đi, chạy mau,